Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Waterfall cự uy. Matt cùng Sally hai cái Swampert nhận được sticky web ảnh hưởng về sau cũng là lựa chọn hữu hiệu nhất. Kỹ năng Waterfall, mượn thời tiết mưa to. Waterfall kỹ năng càng là như hổ thêm cánh, thao thiên cự lãng trên bong thuyền đằng không mà lên. Hai cái Swampert đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, trong đó một cái Swampert há miệng liền là một đạo hydro pump đánh vào cột buồm phía trên. Cột buồm ứng thanh bẻ gãy, Ariados lập tức liền đã mất đi dựa vào, không thể không lại một lần nữa sử dụng trinh sát chuẩn bị hướng trần nhà bên trên di động. Đây cũng là bất đắc dĩ mà vì đó, nếu như bây giờ hướng bong thuyền lời nói liền thành cái này hai cái Swampert chủ yếu đối tượng. Công kích không trở về được bong thuyền khẳng định liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Trinh sát đường trần nhà phía trên cũng liền mang ý nghĩa cùng Waterfall đi ngược lại. Khẳng định là sẽ không nhận tổn thương, nhưng lại rời bỏ chiến trường. Waterfall tường nước để Ariados lại không cách nào trợ giúp. Matt tà mị cười một tiếng, vung tay lên, cái kia Ariados giao cho các ngươi. Team Aqua thủ hạ hai mươi mấy cái thành viên nhau nhau ném ra. Mình Pokebo, chỉ bất quá một nhiều hơn phân nửa đều thu Cavania cùng Sapido căn bản nhảy không đến bong thuyền tới đối phó Ariados. Còn lại liền là 10 cái tả hữu sắt ngao tôm hùm cùng Coffees. Ariados, thủ hạ cái này đợt kinh nghiệm a. Pokemon thực lực ở giữa chênh lệch kém một cái cấp bậc liền là tính áp đảo, cho nên Ariados thực lực bây giờ mặt đối những tiểu lâu la này căn bản vốn không sợ. Với lại có đầy đủ thời gian đến bố trí nó sân nhà. Toxic Spy Sticky Web tại Ariados quanh thân bố trí ra, chờ đợi những tiểu lâu la này vây công. Kênh tinh lực tự nhiên hay là tại Matt cùng Sally bên này. Hiện tại áp lực của mình rất lớn, ba cái Pokemon muốn đối mặt bọn hắn bốn cái. Mắt thấy Swampert đáp lấy Waterfall phô thiên cái địa mà đến, Zangus vọt lên, chân đạp Toxic Spy, đặc tính Toxic Boost phát động, hai mắt phiếm hồng, toàn thân nhiệt khí bốc lên, song chảo đều biến đến mức dị thường đen kịt. Một trận giết chóc liền muốn bắt đầu. Matt cùng Sally cũng thừa dịp Ken đem tinh lực đặt ở Swampert trên người thời điểm cho hai cái sắt ngao tôm hùm ăn Team Aqua đặc chế antidote, nhưng mà Ken cũng không có để ở trong lòng. Mình Pokemon độc tự ở kiếp trước ngay tại quá là rõ ràng, huống chi một thế này cái này mấy con hệ Poison Pokemon độc tính càng tại ở kiếp trước phía trên. Bên trong mình những này hệ Poison Pokemon độc mặc dù là có thể giải trừ, nhưng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Nhìn chúng độc sâu cạn, nhiều thì một tháng, ít thì một cái 3-5 ngày. Với lại bị chúng trạng thái ở tại trong lúc đó căn bản liền sẽ không khôi phục. Cho nên liền xem như Matt cùng Sally cho sắt ngao tôm hùm ăn antidote, căn bản cũng không có thể khôi phục bọn chúng trạng thái. Thậm chí không có chút nào đổi mới. Tình huống như vậy liền ngay cả tại Metagross bên trên Steven cũng khó có thể tin. Lật đổ hắn dĩ vãng đối hệ Poison Pokemon nhận biết. Với lại kênh chiến đấu ngay ngắn rõ ràng, đối mặt Team Aqua cán bộ cao cấp thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực này để Steven không khỏi ném đi thưởng thức ánh mắt. Hiện tại Steven sở dĩ dạng này có nhàn hạ thoải mái, bởi vì Skarmory cùng Playdon ngay tại vừa rồi đã thành công xử lý hai cái Pelipper. Tại đợt sĩ nhưng nhiều rồi cùng Mawiu giám hộ dưới, hai cái Sapido trên mặt biển vừa mới thò đầu ra liền lại nhận gió táp mưa rào bình thường công. Kích căn bản sẽ không đối bong thuyền chiến đấu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Skarmory cùng Playdon muốn đi hỗ trợ, bị Ken ngăn trở. Chiến đấu như vậy cũng không phải tùy tiện liền có. cái này vừa đứng lấy được kinh nghiệm chiến đấu giá trị có lẽ một năm đều không có nhiều như vậy. Với lại càng là mình hệ Poison hạch tâm sau khi luyện thành lần thứ nhất gặp được mạnh như vậy đối. Thủ chắc chắn sẽ không để người bên ngoài tùy tiện nhúng tay. Steven gật gật đầu, hiện tại đối Kane thực lực đã không có chút nào hoài nghi. Càng nhiều là muốn nhìn một chút Kane chiến đấu. Trái lại Matt cùng Sally đã mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Kane cũng có thực lực mạnh như vậy là hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Đưa đến hiện tại bị động cục diện, Steven hai cái Pokemon đã giải thoát ra đến chỉ cần vừa ra tay team Aqua liền sẽ hoàn toàn sập bàn. Đáng hận nhất chính là mười mấy con team Aqua thành viên Pokemon thế mà ngay cả một cái Ariados cũng bắt không được, nhào nhào trúng độc, hiện tại đã ngã xuống một nửa. Còn không có tới gần Ariados bên người, hai cái nửa tàn sắt ngao tôm hùm đơn giản liền thành Drapion trở bên trên chi thịt. Drapion song kìm kẹp lại Drapion hàm dưới, vùng sắp nổi đến, độc tố lại một lần nữa thấm nhập thể nội. Hiện tại sắt ngao tôm hùm đã không có cùng bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Hiện tại xem ra liền là hai cái Swampert. Cũng là toàn bộ chiến đội hạch tâm. Lên A, Swampert giết tên tiểu quỷ này. Matt đem tất cả hy vọng ký thác tại Swampert trên thân. Cũng nói Swampert có thực lực như vậy. Waterfall uy lực như vậy cũng không phải bình thường Pokemon có thể chống cự. Chủ yếu là vừa mới ở nhờ mưa to tăng thêm uy lực. Bờ biển hệ Water nguồn năng lượng phong phú cũng trong lúc vô hình tăng cường Waterfall uy lực. Kên tất cả Pokemon bên trong ngoại trừ ma mấu xoay cùng ra sức một kích Golurk bên ngoài không có. Người nào có thể cùng dạng này Waterfall ngạnh kháng. Nhưng là hiện tại Zangoof liền là một cái bác. Sức chiến đấu đột nhiên tăng cường 50%. Nhưng là Kên dù sao mục tiêu là hai cái Swampert. Lúc này liền cần uy lực to lớn ga bạo tạc đi đầu chống cự một lần. Bốn đầu Weezing, Kên hô. Bốn đầu Weezing biểu thị không nhường nữa nó xuất thủ đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Nhưng là làm một cái kinh nghiệm xa trường Pokemon vừa nhìn thấy chiến trường thế cục liền biết nên. Làm cái gì? Không đợi Kên nhiều lời. Nhìn thấy cái này sóng cả mãnh liệt Waterfall. Bốn đầu Weezing đã đem ga phun ra. Hiện tại bốn đầu Weezing đối với một chiêu này sử dụng đã là không có chút nào ngưng lại. Theo sát lấy liền là Icy Wind quyển tích lấy hơi độc hướng Waterfall phương hướng mà đi. Fire Blast cùng Flamethrower theo sát phía sau. Liên tục hai tiếng điếc, tai nhức, óc tiếng vang. Bạo tạc để cự luân suýt nữa khuynh đảo. Trên mặt biển lại một lần nữa bị nhấc lên thao thiên cự lãng. Cưỡi Metagross Steven còn có Golurk bên trên Kane đều không thể không tạm thời lên không tránh đi. Cái này dư uy khí lãng, thật mạnh uy lực, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Steven khó mà ức chế trong lòng mình tán dương. Sao ngươi còn kém chút a? Kane đúng trọng tâm nói. Lúc này hai cái Swampert Waterfall uy lực đã bị lột hơn phân nửa. Zangoose trực tiếp xông tới. Grass Claw nhẹ nhõm phá vỡ dòng nước đem hai cái Swampert quăng đi ra. Mặc dù không có Waterfall uy lực nhưng là hai cái Swampert lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Không thể khinh thường, đây chẳng qua là Matt cùng Sally tâm lý tác dụng. Hiện tại Zangus là bật hack, cận chiến đánh cho hai cái Swampert không hề có lực hoàn thủ. Nhanh gọn bị hung hăng quẳng bay ra ngoài, mình đầy thương tích bất tỉnh nhân sự. Hiện tại Ariados an tâm về tới bong thuyền. Những cái kia tiểu lâu lâu mặc dù thực lực không kém nhưng là cơ hồ toàn bộ chúng độc căn bản không. Có tái chiến năng lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.